Theo tốc độ tăng lên, ngàn linh mạch dưới thiên thủy cốc đang nhanh chóng tan biến, dần khiến linh khí bên trên cũng giảm bớt, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Nhưng lạ là không có ai xem xét cả, làm lúc trước Tô Minh chuẩn bị hàng loạt thủ đoạn không thi triển ra, việc này khiến hắn hấp thu linh mạch thì có nổi lên nghi ngờ. Nhưng hôm nay là phút mấu chốt của hắn, không tiện ra ngoài xem xét. Trong khi hấp thu liên hệ của hắn với bảo thú lúc ẩn lúc hiện, không thể biết chuyện bên ngoài. Đối với hắn mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, bằng bây giờ hồi phục du vi, dần không thèm để ý nữa. Từ lúc bắt đầu hấp thu cho đến đã 2 tháng trôi qua, Tô Minh khoanh chân ngồi trên một linh mạch khá to, chưa đến 2 tiếng thì linh mạch vỡ nát. Hắn mở mắt ra, trong mắt chợt lóe tia sáng. 9/7 tu vi đã hồi phục, cách viên mãn chỉ có nửa bước. Tô Minh không biết mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh mạch nhưng đoán khoảng gần 100. Giờ hắn hấp thu linh mạch khá lớn này cần hơn 1 tiếng đồng hồ, còn loại linh mạch nhỏ như lúc ban đầu hấp thu thì chỉ cần 10 phút. Tính theo tốc độ như vậy thêm 1 tháng nữa là mình có thể hoàn toàn hồi phục. Thậm chí nếu có thể tăng tốc độ hấp thu thì có lẽ không cần 1 tháng. Tim Tô Minh đập nhanh, mặc dù bây giờ hắn đã sớm vượt qua đỉnh năm đó đấu với Đế Thiên, nhưng thân thể dù gì chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tu vi vận chuyển thì hơi trở ngại. Hy vọng hồi phục ở trước mắt làm nỗi lòng Tô Minh khó tránh khỏi hơi dao động. Đế Thiên, mấy năm nay món nợ bị thương, mắt Tô Minh lóe sát khí, lúc nhắm mắt thì xuất hiện bên cạnh linh mạch khác, bắt đầu hấp thu. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Khi qua 10 ngày, thì số lượng linh mạch Tô Minh hấp thu trong 10 ngày đã vượt qua toàn bộ trước đó. Ngàn linh mạch giờ còn lại chỉ 1/2, đa số đã bị hắn nuốt hết rồi. Tốc độ hắn hấp thu chỉ cần 100 giây là có thể làm nát 1 tiểu linh mạch. Tốc độ cắn nuốt hấp thu khủng bố, ngày thứ 10 sau 2 tháng, theo linh mạch dưới thân Tô Minh vỡ nát, hắn mở mắt ra, uy nhiếp cường đại không thể hình dung bùng phát từ người hắn. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, liên tục hồi phục cuối cùng đạt 10 phần. Lúc trước trong người những chỗ chướng ngại chuyển động giờ thì bằng phẳng khiến thân thể thông suốt, đạt tới viên mãn. Đây là viên mãn thật sự, máu thịt trong người hắn toàn bộ man hóa, mỗi một mẩu xương đều thành man cốt, máu của hắn lộ màu vàng, nội tạng, toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc này, hoàn mỹ. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng trước mắt mình có một con đường duy nhất, đó chính là trùng kích man hồn. Tô Minh nhìn vào thân thể mình, biểu tình vui sướng nhưng rất nhanh hóa thành do dự, cuối cùng là âm trầm. Hắn cảm giác được một khi thành công đạt tới man hồn, cảnh vậy rất có khả năng trực tiếp vượt qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ man hồn, trở thành man hồn đại viên mãn. Bởi vì nền móng của hắn đã chặt chẽ, có tư cách này. Nhưng cũng biểu thị man hồn cảnh của Tô Minh sẽ rất khó khăn trùng kích, loại gian nan này e rằng gấp 100 lần người bình thường. May là nền móng vững chắc chưa từng có nên. Dù hắn có thất bại trùng kích man hồn thì sẽ không giống người ngoài hình thần điều diệt, nhưng số lần tuyệt đối không thể vượt qua 3 lần. Một khi vượt 3 lần thì kết cục vẫn là cái chết, điều này khi Tô Minh hồi phục tu vi, thân thể đạt tới viên mãn thì tự nhiên hiểu ra. Xông hay là không đây, Tô Minh không có nắm chắc, do dự một lúc rồi mắt lộ dứt khoát. Xông. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 642, Hồn ở nhân gian. Dù cho chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù cho lần này có khả năng thất bại rất lớn, dù gì loại viên mãn như Tô Minh, trùng kích không phải man hồn bình thường mà là trực tiếp trùng kích man hồn đại viên mãn, vượt qua một đại cảnh giới. Nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn xông. Việc này tuyệt đối không thể từ bỏ, cho dù thất bại cũng có can đảm đối diện nó. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhoáng người lên lao vào lòng đất sâu hơn, mãi đến chính hắn cũng không biết cách mặt đất bao xa, uy nhiếp mặt đất mênh mông. Tô Minh ngồi khoanh chân trên một linh mạch, xung quanh không có bùn đất, mà là bị đè ép tản ra bên cạnh lộ một khoảnh đất trống chừng 10 mét, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chẳng có chút thanh âm. Tô Minh khoanh chân nhắm mắt lại, tu vi dốc sức vận chuyển, khí thế không ngừng tăng lên. Loại tăng vọt này chỉ chừng 5 phút đã đến cực độ, trong đầu Tô Minh quanh quẩn năm đó Thiên Tà Tử, nói cho mấy đệ tử bọn họ nguyên lý liên trùng kích man hồn. Cái gọi là man hồn trọng điểm ở chữ hồn, nó là man văn đại viên mãn, mượn lực lượng tế cốt trong người thúc đẩy man văn, khiến nó thực chất hóa rồi hình thành một hồn. Hồn này có thể liên kết với thiên địa, có thể khiến người hấp thu lực lượng thiên địa quanh quẩn làm người ta xuất hiện tiến hóa, biến chất. Cũng có thể nói là lột xác linh hồn. Man văn thành hồn, ngưng tụ ý chí, ngưng tụ hơi thở huyết mạch man tộc toàn thân khung ra man tượng thuộc về mình, dùng chiêu tương tự dung hợp thành tựu man hồn cảnh. Ô Sơn làm văn, cửu phong cũng là văn của ta. Trên mặt Tô Minh biến ảo man văn, thân thể hắn cũng huyễn hóa ra cửu phong văn. Một gốc cây ngọn cỏ. Một gian một phòng, mọi thứ đều hiện rõ trên người Tô Minh. Man văn do tâm mà sinh, lộ ra trên người, là toàn bộ tinh thần một người. Ô Sơn là hồn. Tô Minh thì thào, lập tức ngọn núi năm ngón tay trên mặt bỗng vặn vẹo, dần xuất hiện sau lưng hắn, dường như hóa thân thành một ngọn núi bị chôn vùi dưới đất.